nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rẽ trái là đến, nhân lúc Ôn Thời Niệm vào nhà vệ sinh rửa tay. Thẩm Dư Hoan ghé sát Giang Tùy. Hạ giọng, anh mời chị ấy đến kiểu gì vậy? Em cứ tưởng chị ấy sẽ không đến đâu. Giang Tùy bình tĩnh bỏ một quả cà chua bi vào miệng. Kéo đến đấy chứ sao? Thẩm Dư Hoan ngớ người tại chỗ. Thật sự có cả thủ đoạn này sao? Ôn Thời Niệm trở lại phòng ăn khi Thẩm Dư Hoan đang bày món cuối cùng lên bàn. Ôn Thời Niệm ngước mắt nhìn. Ba món mặn, hai món rau dưới ánh đèn vàng ấm áp tỏa hương thơm ngào ngạt. Sườn xào chua ngọt đỏ óng hấp dẫn. Bông cải xanh mướt mát. Tôm sốt tỏi miến cong cong hình trăng lưỡi liềm. Cô không ngờ Thẩm Dư Hoan, một học sinh cấp 3, lại có tay nghề như vậy. Ánh mắt đầy kinh ngạc. Tất cả những món này đều do em làm à? Thẩm Dư Hoan gãi gãi đầu. Em làm không ngon lắm. Chị đừng chê nhé. Khách sáo rồi. Giang Tùy xới xong ba bát cơm. Kéo ghế ngồi xuống. Trình độ này mà mở nhà hàng thì thừa sức. Ba người vây quanh bàn ăn. Ôn Thời Niệm kẹp một bông cải xanh. Âm thanh giòn tan bung nở nơi kẽ răng. Vị ngọt lịm của nước ép tức thì tràn ngập đầu lưỡi. Thẩm Dư Hoan thấy hàng mi cô khẽ rung động. Vội vàng hỏi. Không ngon à? Rất ngon. Đúng là có thể mở nhà hàng rồi. Thẩm Dư Hoan thở phào nhẹ nhõm. Khóe môi cong lên một đường rõ rệt. Chị thích thì ăn nhiều vào nhé. Không khí trên bàn ăn ấm cúng. Thẩm Dư Hoan cũng nói nhiều hơn bình thường. Không ngừng khen ngợi bài hát của Ôn Thời Niệm hay đến mức nào. Nhưng nhắc đến bài hát, Giang Tùy lại nhớ ra một chuyện khác. Không phải cô định viết nhạc chủ đề cho phim của chúng tôi sao? Tiến độ thế nào rồi? Bàn tay đang cầm đũa của Ôn Thời Niệm khẽ khựng lại. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Giữa hàng lông mày lại vương vẻ u uất khó tan. Tôi không có cảm hứng. Hoàn toàn không viết được gì. Giang Tùy nhướng mày. Vì bị quấy rối và đe dọa à. Đầu đũa của Ôn Thời Niệm chọc ra những lỗ nhỏ trên bát cơm. Im lặng vài giây mới lên tiếng. Giọng nói trùng xuống. Một phần nguyên nhân là vậy. Nhưng không phải lý do chính. Giang Tùy biết tình hình nhà họ Ôn phức tạp. Sợ cái gọi là lý do chính của cô có liên quan đến gia đình, nên không truy hỏi tận cùng, mà chuyển sang hỏi, kiểu đe dọa này kéo dài bao lâu rồi? Đối phương chỉ dùng mỗi cách gửi bưu phẩm thôi sao? Ôn Thời Niệm đặt đũa xuống, bưng cốc nước uống một ngụm, dường như đang sắp xếp lại suy nghĩ. Khoảng hơn 3 tháng rồi, không chỉ gửi đồ, đôi khi ban đêm họ còn dùng drone đâm vào cửa sổ phòng ngủ của tôi. Kêu vo ve rất to, khiến tôi cũng không ngủ ngon được. Giang Tùy nhíu mày chặt lại. Động cơ của đối phương khi quấy rối cô là gì? Cô có manh mối nào không? Cổ họng Ôn Thời Niệm nghẹn lại. Tôi nghi ngờ là fan của Ôn Nguyệt. Đũa của Giang Tùy khựng lại. Ôn Nguyệt và Ôn Thời Niệm đều mang họ Ôn. Vì họ đều là con gái nhà họ Ôn. Nhưng Ôn Nguyệt là con ruột. Còn Ôn Thời Niệm là con nuôi. Hơn nữa là con nuôi bị nhà họ Ôn ruồng bỏ. Tuy nhiên, những chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước. Không hề được người ngoài biết đến. Thẩm Dư Hoan không rõ nội tình. Khó hiểu hỏi. Tại sao fan của Ôn Nguyệt lại nhắm vào chị? Trước đây tôi làm giám khảo trong một chương trình tuyển chọn tài năng. Ôn Nguyệt là một trong những thí sinh. Có lẽ fan cuồng của cô ta không phục lời nhận xét của tôi về cô ta. Giang Tùy đặt đũa xuống. Nếu tối nay drone còn đến quấy rối cô cứ gọi điện cho tôi. Tôi sẽ tìm cách truy lùng định vị tên thần kinh đó thông qua drone. Màn đêm dần buông, ánh đèn thành phố bên ngoài cửa sổ thưa thớt. Chỉ còn lại vài ngọn đèn đường tỏa ra vầng sáng yếu ớt trong tĩnh lặng. Cách chương